Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 565, chương 565, Thu Chu Tước Huyền Vũ. Vị này Long tộc trưởng lão làm sao cũng nghĩ không thông. Vì cái gì cái này cảnh giới chỉ có Á Thánh Trung Kỳ tu sĩ sẽ như thế cường hãn? Cùng hắn đối chiến chẳng những không có ở vào hạ phong, có thời điểm đắc thế sẽ còn đè ép hắn đánh. Tại bình thường, phổ thông thánh nhân sơ kỳ đối đầu Á Thánh đỉnh phong, thậm chí là chuẩn thánh cũng có thể cường thế nghiền ép. Kết quả hiện tại vừa vặn tương phản. Tiểu tử này đến cùng phải hay không Á Thánh Trung Kỳ? Long tộc trưởng lão đã từng vô số lần hoài nghi tới mình cảm giác, nhưng là đến bọn hắn cái này cấp bậc, đối phương cảnh giới thật có thể nhìn ra, thậm chí ngay cả thức hải tiểu thế giới lớn bao nhiêu đều có thể cảm ứng đến. Oanh, ngay tại tên này trưởng lão suy nghĩ lung tung thời điểm, chỉ nghe to lớn một thân tiếng vang, liền có cái đen như mực đồ vật hướng bọn hắn bên này bay tới. Đồng thời còn có một câu truyền ra, đại ca, tiếp lấy. Nhìn thấy như thế, cái này Long tộc trưởng lão theo bản năng né tránh bóng đen. Nhưng mà hoàn hồn nhìn thấy bóng đen chân diện mục thời điểm lập tức quá sợ hãi. Nguyên lai đại ca của hắn bởi vì không địch lại Thanh Long, bị một quyền đánh vào đầu lâu bên trên đánh tới. Đại ca, kinh ngạc qua đi, Long tộc trưởng lão liền muốn thi cứu. Đáng tiếc hết thảy đều ăn. Đợi rất lâu, bên này, Văn Hạo khóe miệng hơi vểnh lên, đi theo liền đánh ra một kích mạnh nhất. Bành, lại đảo mát, cùng đánh giết cái kia, lão tam, trạng thái giống nhau như đúc. Cái này Long tộc trưởng lão đầu lâu bị oanh vỡ nát. Màu sắc rực rỡ các loại đồ vật vừa bay ra, liền bị Văn Hạo thuận tay liên quan thi thể cùng một chỗ ném vào thức hải tiểu thế giới. Vẫn là ban đầu phối phương, vẫn là ban đầu hương vị. Hệ thống một lần nữa nhắc nhở Văn Hạo thu được thánh nhân đỉnh phong chi hồn. Hắn thức hải tiểu thế giới cũng lần nữa nghênh đón cùng một chỗ lần mở rộng. Đại ca chết rồi. Một cái thánh nhân đỉnh phong dễ dàng như vậy liền bị giết. Thấy cảnh này, còn lại hai cái Long tộc trưởng lão triệt để ngây người. Phản ứng của bọn hắn cùng lúc trước Thanh Long tiểu bạch quả thực giống nhau như đúc. Trừ không tin vẫn là không tin. Đối đầu Văn Hạo ba người thời điểm, bọn hắn ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản, liền xem như không địch lại cũng không có khả năng bị diệt sát. Dù sao tất cả mọi người là thánh nhân. Kết quả đây, đại ca, còn lại ta tới, ngươi tại bên cạnh chờ lấy. Lại thoáng qua, Thanh Long hét lớn một tiếng, lần nữa thẳng hướng còn lại hai tên Long tộc trưởng lão. Không được, rút lui. Thanh Long cử động dọa đến ngay cả cái còn lại hai cái Long tộc trưởng lão sau sống lưng phát lạnh. Rốt cuộc không có muốn tiếp tục đánh tâm tư. Ba cặp ba đều chết hết một cái. Hiện tại ba đối hai, bọn hắn chỗ nào còn có cơ hội thủ thắng. Thậm chí bọn hắn đã đoán được lão tam hẳn là cũng đã bị đến độc thủ. Về phần bên cạnh những cái kia Long tộc thủ hạ, giết giết cùng cấp bậc vẫn được. Trông cậy vào bọn hắn vây giết ba người này, quả thực là si tâm vọng tưởng. Siêu, siêu, hét lớn về sau, bọn hắn giả thoáng một chiêu, sau đó hóa thành lưu quang nháy mắt biến mất tại phương xa. Trưởng lão, chạy trốn, cách đó không xa ngay tại quan chiến Long tộc đại quân thấy cảnh này lập tức sững sờ. Mới còn đánh hào hào, làm sao lại đột nhiên, rút lui. Trưởng lão đều chạy, chúng ta còn đợi nơi này làm gì? Rất nhanh, Long tộc thống lĩnh mở miệng hét lớn một tiếng. Ôm dạng này ý nghĩ, Long tộc binh tuyến như thủy triều xuống như vậy, hướng thông thiên hà đầu nguồn phương hướng mạnh vọt qua. Chạy, Văn Hạo con mắt co rụt lại. Hắn thức hải tiểu thế giới đến bây giờ còn không có phương viên 10 vạn dặm đâu. Sao có thể để bọn chúng dễ dàng như thế rời đi? Thế là, Văn Hạo, Thanh Long cùng Tiểu Bạch cũng là đuổi theo. Đây là thắng, chúng ta 33 trọng thiên thắng sao? Trung ương tiên đô trên không, một lần nữa tụ lên tiên nhân thấy cảnh này kích động nói năng lộn xộn. Ngay sau đó liền tuôn ra kinh thiên tiếng hô. Thắng, chúng ta thắng, chúng ta chiến thắng cường đại long tộc bại, kẻ thắng lợi cuối cùng chung quy là thuộc về chúng ta 33 trọng thiên. Đại đế, ngươi nhìn tới rồi sao? Chúng ta thắng, không có qua bao nhiêu thời gian, bọn hắn bắt đầu quên mình chúc mừng. Nửa ngày về sau, chúc mừng vẫn tại tiếp tục, thanh thiên lần nữa trở thành bọn hắn trong miệng đại đế. Bất quá mới lo lắng cũng xuất hiện, đó chính là Hạo Thiên Vương triều thật muốn chúa tể 33 trọng thiên. Không được, không thể dạng này, mặc dù thanh thiên đại đế có nhắc nhở, nhưng chúng ta chung quy là 33 trọng thiên, thế gian chung quy là thế gian, không sai, thực sự không được cho Văn Hạo nói hạ, từ nay về sau thế gian mãi mãi cũng là của hắn. Chúng ta lại không nhúng tay, có chút không đi Á Thánh ánh mắt sáng rực, thật tình không biết, liền tại bọn hắn lẩm bẩm Văn Hạo thời điểm, người ta ba cái đã lặng lẽ trở về đến trung ương tiên đô dưới mặt đất. Khi những cái kia long tộc tuôn ra tiểu chu thiên về sau, Văn Hạo liền không tiếp tục đuổi. Chu Tước, Huyền Vũ, các ngươi làm sao bị thương thành cái dạng này? Nhìn thấy đồng trên đài thoi thóp thân hình khổng lồ, giờ phút này nhìn thấy một màn trước mắt, Thanh Long cùng Tiểu Bạch đồng thời nhíu mày. Thanh Long, Bạch Hổ, là ta xuất hiện ảo giác sao? Tựa hồ cảm thụ đến dị thường, Huyền Vũ giãy giụa mở miệng. Các ngươi ai? Nhìn thấy Huyền Vũ như thế, Thanh Long thở dài một tiếng, sau đó đối Văn Hạo khom người cúi đầu. Đại ca, cầu ngươi mau cứu bọn hắn đi. Năm đó chúng ta bốn người. Đại ca, ta, Tiểu Bạch cũng là một mặt cầu khẩn. Hệ thống trước tiên đem các nàng trên người vẫn thạch liên cho thu lấy. Thấy thế, Văn Hạo không nói hai lời trực tiếp cho hệ thống truyền ra thần niệm. Cứ như vậy, trói buộc bao nhiêu năm dây xích không thấy. Chu Tước cùng Huyền Vũ lại một lần nữa thu được tự do. Mặt trời lên mặt trời lặn, khi Văn Hạo lần nữa xuất hiện tại trung ương tiên đô trên không thời điểm, bên cạnh hắn đã nhiều một cái lục bào nam tử cùng một cái thân mặc áo đỏ nữ tử. Chủ nhân, chúng ta bây giờ có phải là hẳn là về Hạo Thiên Vương triều? Cũng không lâu lắm, nữ tử áo đỏ mở miệng. Không sai. Hai người này chính là được thành công cứu lên Huyền Vũ cùng Chu Tước. Ngoài ý muốn chính là bọn chúng cũng không cùng lấy Thanh Long Bạch Hổ hô Văn Hạo đại ca, mà là hô lên chủ nhân, trở về, chúng ta đi trước một chuyến cái kia Long vực, xong lại trở về. Bất quá Văn Hạo lại là lắc đầu, Long tộc chuyện này không giải quyết triệt để, hắn thực sự là khó mà an tâm. Ai biết long tộc cái gì thời điểm còn muốn tại tới. Có thể giải quyết triệt để liền giải quyết triệt để. Về phần 33 trọng thiên cái này tiên nhân, bọn hắn nếu là dám đi Hạo Thiên Vương triều làm càn, cùng muốn chết thật không có gì khác biệt. Lúc này, Văn Hạo đã đem cái kia đạo thánh nhân đỉnh phong chi hồn phân phối cho Hoa Đà. Bất chi bất giác, 33 trọng thiên bên này lại qua 2-3 ngày. Mà thế tục đảo mắt đã là 5 năm. Hạo Thiên Vương triều, Hoàng Cung, Ngự Hoa Viên, Mộc Huyền Quân cùng Thái Văn Cơ vẫn tại phơi mặt trời. Tròn vo bụng vẫn như cũ là tròn vo bụng. Văn Hạo ba đứa hài tử còn không có xuất thế. Mộc tỷ tỷ, cái này đều đã bao nhiêu năm? Thật bình thường sao? Thái Văn Cơ sờ lấy bụng mặt mũi tràn đầy lo lắng. Những đại thần khác thê thiếp có rất nhiều cùng các nàng đồng thời mang thai. Kết quả người ta tiểu hài tam tự kinh đều đọc ngược như chảy. Các nàng còn không có sinh xuống tới. Tiếp qua cái mấy năm, người ta hài tử đều có thể thi khoa cử. Nói không chừng con của bọn hắn còn không có sinh xuống tới.